Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 465, tiểu tước gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, yêu đào cô nương lôi tiểu tước gia ra dọa chúng ta sao? Không khỏi quá không để chúng ta ở trong lòng đi. Tối nay, bản công tử càng muốn ngươi. Tú bà, ta ra 1000 lượng. Thanh âm khinh miệt truyền đến từ trên lầu 2. Nơi phát ra chính là góc đối diện phòng Thiệu Mập. Ha, tính khí ta dễ nóng. Tiểu tử này cư nhiên dám xuất hiện. Thiệu Mập vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức không vui. Ánh mắt Mộ Khinh Ca chuyển sang hắn. Hỏi, thế nào? Có xích mích? Thiệu Mập lẩm bà lẩm bẩm nửa ngày. Chả thả ra cái dám gì. Mộ Khinh Ca cau mày. Hắn mới lập tức nói. Tiểu tử này không biết bộc phát dầu ở đâu ra. Lần trước sau khi lão đại rời đi thì mới tiến vào Lạc Đô. Vừa đến Lạc Đô đã kiêu ngạo hỉnh mũi. Sức mạnh kia quả thực muốn vượt mặt 2 đại hoàn khố chúng ta. Tiểu gia chắc chắn mặc kệ. Cùng hắn chạm mặt vài lần. Thua. Mộ Khinh Ca thấy hắn nhăn nhó. Bình tĩnh nói. A a Thiệu Mập như quả bóng xì hơi. Cúi thấp đầu. Hai tiểu nương tử chưa bao giờ thấy qua bộ dáng hắn như vậy. Không khỏi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Càng thêm ái mộ. Điều tra qua bối cảnh của hắn chưa? Mộ Khinh Ca hỏi. Thiệu Mập ấp úng nói. Có cha rồi. Hình như là con trai của một thương gia ở Bành Thành. Trong nhà ngoại trừ tiền thì chả có gì. Mấy tháng trước, tỷ tỷ trong nhà gả vào phủ đại tư mã Lạc Đô. Nên chuyển nhà tới Lạc Đô. Định cắm rễ sinh sống ở đây. Gần nhất đã mua nửa con phố ở phía Bắc. Có tiền, lại có chiêu bài đại tư mã. Tiểu tử này chính là có vốn liếng hoàn khố. Nếu không phải tiểu gia không muốn lấy ra thế áp người, sẽ mặc hắn nhảy nhót sao? Nói xong, hắn còn không phục hừ lạnh một tiếng. Các ngươi tỉ thí cái gì? Sao thua? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Thiệu Mập ngượng ngùng xoa xoa tay. Còn không phải là so về đồ ăn chơi. So phô trương. So mặt mũi. So mỹ nhân. Sánh bằng người. Sánh bằng rượu. So xem ai ăn chơi hơn. Lão đại huynh đừng nói. Tiểu tử này cái khác không được. Nhưng ăn chơi rất có tiếng, ỷ vào trong nhà có tiền, rất nhiều lần khiến mập mạp ta xuống đài không được. Ai bảo người nhà mập gia ta không mở tiền trang đây? Hắn không biết ngươi là ai. Mộ Khinh Ca hơi nhướng mày. Lần này Thiệu Mập ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, biết, nhưng, sau đó hắn lại nhụt chí. Nhưng người ta thường nói, phải so nguyên liệu thật. Không phải so ai có giao hảo tốt với tiểu tước gia. Hắn chề miệng, oán giận nói. Ta cảm thấy tiểu tử này tới từ địa phương nhỏ. Không tự mình trải qua sự lợi hại của lão đại huynh. Tự cho mình là đúng đã quen. Mộ Khinh Ca cười không nói. Là một hoàn khố ăn chơi ở Lạc Đô. Nàng đích xác nghe được một tia khinh thường đối với nàng. Mập mạp, ra giá đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. A, Thiệu Mập kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca liếc mắt nhìn hắn, cười nói, thế nào, không phải ngươi muốn ôm mỹ nhân về sao? Thiệu Mập cười ái muội, lại nghiêm mặt nói, lúc trước còn có hứng thú, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn đi uống vài chén ôn chuyện với lão đại. Mộ Khinh Ca cười, dương cằm, đi ra giá đi, hiện tại bởi vì bảng giá 1000 lượng đã kêu ra. Hiện trường vốn an tĩnh lại bắt đầu ồn ào. Bọn chúng đều bàn tán là kẻ nào không sợ chết dám đoạt nữ nhân với tiểu tước gia. Trên sân khấu, sắc mặt yêu đào trắng đi. Chuyện hiện tại đã vượt qua dự đoán của nàng ta. Nàng vốn cho rằng lôi tên tuổi tiểu tước gia ra, sẽ không có ai dám đấu giá. Lại không ngờ cư nhiên có người không sợ uy danh tiểu tước gia. Hô lên giá cao 1000 lượng. 1000 lượng, tú bà giơ ra một ngón, khiếp sợ đến lắp bắp, ngay từ đầu đã xuất hiện giá cao 1000 lượng. Trong lòng bà ta rất kích động, nhưng nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên dám lôi tiểu tước gia ra. Bà ta nghĩ không biết mình có mệnh hưởng số tiền này hay không. Thế nào, chưa đủ, vậy lại thêm 1000 lượng. Thanh âm kiêu ngạo lại truyền ra. Lúc này, hắn dứt khoát nâng lên gấp đôi. Thanh âm hắn hạ xuống, khiến sắc mặt yêu đào càng thêm tái nhợt. Thế nào, một tiểu tước gia đã dọa các ngươi thành như vậy? Người ta hiện giờ không biết ở đâu, không biết sống chết ra sao. Hôm nay tiểu gia ta muốn ngủ với nữ nhân của hắn, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, không ai dám ra giá. Thanh âm kia càng đắc ý, hít. Dám ở Lạc Đô nói tiểu tước gia như vậy. Vị này chính là người đầu tiên. Không ít người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Ta ra 3000 lượng. Đột nhiên, một thanh âm bởi vì kích động mà trở nên bén nhọn hô lên một cái giá. Hi tê tê tê, lại ai nữa? Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy dáng người mập mạp như quả bóng Thiệu Mập lan ra. Đứng trước lan can, thì ra là Thiệu công tử. Là Thiệu công tử đó. Dựa vào giao tình giữa hắn và tiểu tước gia, một nữ nhân thì có quan hệ gì? Đúng rồi, nhớ năm đó, tiểu tước gia và Thiệu công tử chính là ăn chơi nhất nhì ở Lạc Đô chúng ta. Còn không đến mức thương cảm vì một nữ nhân. Không sai, không sai. Chúng ta ngoại trừ đồ ngốc không biết sống chết kia, cũng chỉ có Thiệu công tử ra kêu giá. Chúng ta vẫn nên tránh ở một bên xem diễn đi. Tiếng nghị luận nhao nhao. Thiệu Mập chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, triển lộ hình tượng ăn chơi trác táng. Họ Thiệu, ngươi đối nghịch với ta. Chấm, cách một phòng phía đối diện, lập tức truyền ra thanh âm tức giận. Hai gian trên lầu hai Túy Hồng lâu kỳ thật không giống như Tú bà nói, có thể khiến cho yêu đào ở sân khấu nhìn thấy bên trong. Vì tính kín đáo, những gian này đều rất sâu. Cho nên trừ phi người bên trong chủ động đứng trước lan can, người bên ngoài căn bản sẽ không nhìn thấy tình hình bên trong. Giống như hiện tại Tú bà đứng trên sân khấu, nhìn qua cũng chỉ thấy đằng sau Thiệu Mập có bóng người. Nhìn thấy Thiệu Mập đứng ra, trong lòng Tú bà nhẹ thở phào. Dù sao ai cũng biết quan hệ giữa Thiệu Mập và Mộ Khinh Ca ở Lạc Đô. Nhìn thấy Thiệu Mập đứng ra kêu giá, Tú bà cảm thấy tiền mình lại bay về rồi. Mệnh cũng an ổn. Lập tức, bà ta vui vẻ ra mặt. Thiệu công tử nhân nghĩa. Ra giá 3000, còn ai ra giá cao hơn không? Mọi người nghe thấy Tú bà nói lời này, đều khịt mũi coi thường. Ai không biết, hỏi còn ai ra giá cao hơn? Chính là hỏi đồ ngốc kia còn muốn nâng giá thêm không? Chu Vũ Uy, tối nay là đấu giá đêm đầu tiên của yêu đào. Ngươi có thể ra giá, mà ta không thể ra giá. Cái gì mà đối nghịch với ngươi? Hơn nữa, ta đối nghịch với ngươi đấy làm sao? Thiệu Mập hừ lạnh, có Mộ Khinh Ca chống lưng cho hắn. Hôm nay hắn có thể hòa nhau một lần. Ngươi, được lắm, ngươi chơi với ta. Ta xem ngươi có bao nhiêu tiền chơi cùng ta. Chu Vũ Uy tức giận đến cắn răng, cũng đi ra khỏi phòng kế, tới bên cạnh lan can. Hắn giơ cao quạt xếp phong lưu hướng đến phía sân khấu. Hô lớn, ta ra thêm 1000. Dứt lời, còn không phục chừng Thiệu Mập mạp. Ồ, vậy là 4000 lượng. Quần chúng vây xem cười nói. Phòng chừng lần đấu giá này sẽ đổi mới kỷ lục nha. Không phải rõ ràng rồi sao? Đã sớm đổi rồi mới đúng chứ. Ta nhớ rõ lúc trước mỹ nhân Cẩm Nương xinh đẹp như vậy, lúc đấu giá đêm đầu cũng quá lắm chỉ 1200 lượng. Thiệu Mập, ngươi dám kêu xem? Chu Vũ Uy nghiến răng cười dữ tợn. Thiệu Mập trừng mắt nhìn hắn, khinh thường nói, 5000 lượng. Hết, 5000 lượng. Giá này đủ để mua một điền trang ở ngoại ô Lạc Đô, dùng để mua một nữ nhân. Thật đúng là thiếu gia ăn chơi. Xa xỉ a xa xỉ. Ai, chúng ta hâm mộ không với nổi. 5000 lượng, Tú bà bưng lòng mình, cảm thấy trái tim bang bang sắp nhảy ra ngoài. Yêu đào lảo đảo lùi bước, thiếu chút đứng không vững. Biểu tình nàng hoảng hốt, trong lòng hoảng loạn không thể nào bình phục. Hiện giờ nàng chỉ có một ý niệm duy nhất chính là, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đêm nay nàng khó bảo toàn trinh tiết, hứa lang của nàng làm sao bây giờ? Tú bà kích động run rẩy hô, 5000 lượng, còn thêm, không, lão tử ra 8000 lượng. Tú bà còn chưa nói xong, trực tiếp bị thanh âm của Chu Vũ Uy đánh gãy, lập tức bỏ thêm 3.000 lượng. Người vây xem ngoại trừ trong lòng mắng to, tên phá của, còn có thể nói gì? Tú bà kích động sắp ngất, mà yêu đào đâu? Tức thì phải cần tiểu tỳ thiếp thân đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nàng hối hận, không nên xả ra những lời kia. Nếu nàng không lấy tên tiểu tước ra ra, bình bình đạm đạm bán mình đi, vậy sẽ không có chuyện gì. Nhưng hiện giờ, nàng không chỉ khó thoát khỏi vận mệnh, ngược lại đắc tội tiểu tước gia. Nếu sau khi tiểu tước gia trở về nghe thấy việc hôm nay, sẽ muốn nàng thế nào? Lại sẽ trả thù nàng thế nào? Yêu đào căn bản không dám tưởng, chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy xuống, làm ướt khăn che mặt, hiển lộ ra ngũ quan tinh xảo của nàng. Diện mạo yêu đào thuộc về loại trong thanh tú có mị hoặc, trong ôn nhu mang theo linh động. Giờ phút này bộ dáng im lặng rơi lệ, càng thêm vài phần thương xót. Cách chương.